cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 723 Lưu Thị. Để em đi nói, Lâm Phổ, em định nói gì? Khuyên con bé bảo Tạ Mẫn thận mở cho chúng ta một con đường sao? Em có cách để cứu gia đình chúng ta. Chồng, anh đợi tin tức của em đi. Cô ta lập tức lên lầu. Cuối tuần là lúc được nghỉ ngơi. Vân Thư ôm lấy đứa trẻ. Cô nhận được điện thoại của Lâm Khinh Khinh. Tiểu thư, nếu như một tiếng sau tớ không liên lạc với cậu, cậu nhất định phải đến khách sạn Thụy Chỉ cứu tớ. Vân Thư, Khinh Khinh, có chuyện gì vậy? Lưu Thị nói biết nguyên nhân cái chết của mẹ tớ. Bảo ớ đi tìm cô ta. Cô ta sẽ nói với tớ nguyên nhân cái chết thật sự của mẹ tớ. Nhưng tớ bắt buộc phải giúp công ty và bọn họ bước ra khỏi khó khăn. Lâm Khinh Khinh nghĩ bên trong ắt có gì đó. Cô ấy không biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì. Cô ấy bắt buộc phải tự bảo vệ bản thân. Tại sao lại hẹn cậu đến khách sạn? Bây giờ cậu đang ở đâu? Mẫn thận đâu? Lâm Khinh Khinh, tớ không biết. Di Thư, trên người tớ có mang theo ghi âm. Tớ luôn lo lắng là mẹ tớ bị Hà chết. Tớ bắt buộc phải đi chứng thực. Tiểu thư, tớ không thể bỏ qua cơ hội này được. Vân Thư hiểu cách nghĩ hiện tại của Lâm Khinh Khinh. Cái ý chết của dì Lâm đã ám ảnh Lâm Khinh Khinh 6 năm. Cô ấy luôn nghi ngờ lại không dám nói ra. Để tớ nói cho Mẫn Thận, bảo em ấy đi cùng cậu. Lâm Khinh Khinh không muốn. Tiểu thư, không được nói cho anh ấy. Lần này tớ biết liều lĩnh mới có thể tìm được chứng cứ cô ta hại mẹ tớ. Nếu như Mẫn Thận biết, anh ấy nhất định sẽ cản tớ lại, không để tớ mạo hiểm. Vân Thư hỏi, hiện tại cậu đang ở đâu? Lâm Khinh Khinh, dưới lầu khách sạn Thụy Trì. Cúp điện thoại, Lâm Khinh Khinh mở vị trí chia sẻ vị trí thời gian thực của cô ấy với Vân Thư. Vân Thư vừa hiểu ý đồ của Lâm Khinh Khinh, vừa lo lắng, đứa trẻ bên cạnh đang ngậm ngón chân. Cô cũng mặc kệ, quá lo lắng rồi. Lâm Khinh Khinh đến đại sảnh của khách sạn Thụy Chi. Lưu Thị đã ở đây. Khinh Khinh, đi thôi. Lưu Thị thoạt nhìn rỗng như một cái lưỡi độc nhẹ nhàng. Cô ta cười lại khiến người ta nổi da gà. Mẹ tôi chết như thế nào? Lưu Thị, lên lầu rồi nói. Lâm Khinh Khinh, mẹ tôi chết như thế nào? Lưu Thị, cô lên lầu tôi tự nhiên sẽ nói cho cô. Lâm Khinh Khinh đi theo phía sau Lựu Thị. Cô ấy tiền vào thang máy đến tầng 7. Vào một phòng riêng, Tổng Giám đốc Vương tay trái đã bị phê có mặt ở đây. Hơn nữa còn có hai người đàn ông mặc áo đen. Lưu Thị nói với Tổng Giám đốc Vương. Tôi đã dẫn người đến cho ông. Cách Trương,